Chương 1670, mấy chục năm trước, 2. Khi đó Diêu Quang phân viện cũng là toàn bộ tinh thần học viện hạng chót phân viện. Đương nhiên, khi đó Diêu Quang phân viện nhân số không có như bây giờ khủng bố như vậy, chỉ là 7 cái. Nhưng tính toán đâu ra đấy cũng không đủ 100 người, mà lại 90% trở lên đều là không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu phụ trợ nhạc sĩ. Ninh Giao Quang cùng Địch Hữu Đạo, Mạnh Bách Xuyên đến từ cùng một sư môn, Địch Hữu Đạo cùng Mạnh Bách Xuyên đều tiến tinh thần học viện mạnh nhất Thiên Xu viện. Duy chỉ có Ninh Giao Quang, lại kiên trì tiến lấy nhạc sĩ làm chủ Diêu Quang phân viện. Địch Hữu Đạo cùng Mạnh Bách Xuyên đối cái này tiểu sư muội yêu thương phải phép, gặp nàng nhất định phải đem thời gian phí thời gian tại rác rưởi nhất Diêu Quang phân viện mà đau lòng nhức óc. QNZ cơ hồ tất cả mọi người coi là, Ninh Giao Quang viên này nhập học khảo hạch bên trong có chói sáng biểu hiện tân tinh, sẽ tại rách nát Diêu Quang phân viện bên trong bị dần dần làm hao mòn rơi tất cả quan mang. Nhưng mà, năm thứ 2 cử hành 3 viện thi đấu, lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Một lần kia 3 viện thi đấu, Diêu Quang phân viện cuối cùng chỉ có thể tuyển ra 10 người tham gia trận đấu, trong đó còn có 2 người vẫn là không có chút nào sức chiến đấu, bình thường chỉ là tại đấu trường bên trên sang cái tướng liền vội vàng rời đi. Nhưng mà, chính là như vậy 8 người đội ngũ, lại tại Ninh Giao Quang cái này gần như nghịch thiên ăn mòn phụ trợ hạ, một đường hát vang tiến mạnh. Khi đó Ninh Giao Quang cu nở dê như quân mộ nhan đồng dạng, đã có thế phụ trợ, cũng có thể chiến đấu. Sau cùng vòng bán kết cùng trận chung kết, các nàng cũng không có như Tiêu Diêu Môn như thế có thế nghiền ép đối thủ, nhưng cũng thông qua đồng tâm hiệp lực, cuối cùng thu được thắng lợi. Năm đó cực tinh nhạc công Ninh Giao Quang danh hiệu, tại Tam Đại trong học viện có thể nói là không ai không biết không người không hay. Bây giờ 3 viện viện trưởng Lệ Văn Uyên, Hình Đan Thanh cùng Địch Hữu Đạo, đều từng là trận kia 3 viện thi đấu bên trong bại tướng dưới tay Ninh Giao Quang. Kia về sau, Ninh Giao Quang, Địch Hữu Đạo cùng Mạnh Bách Xuyên đều từ tinh thần học viện tốt nghiệp, quay về sư môn, khắp nơi du lịch. Tại mấy năm sau, bọn hắn lại phân biệt trở thành tinh thần học viện đạo sư. Địch Hữu Đạo bởi vì bị ngay lúc đó viện trưởng thưởng thức, rất nhanh liền được đề bạt trở thành phó viện trưởng. Hắn đem Ninh Giao Quang cùng Mạnh Bách Xuyên phân biệt đề bạt làm Diêu Quang phân viện cùng Thiên Xu phân viện viện trưởng. Hết thể nhìn qua tựa hồ hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ, tinh thần học viện QNZ càng ngày càng cường thịnh. Nhất là Diêu Quang phân viện, tại Ninh Giao Quang quản lý hạ, xuất hiện càng ngày càng nhiều lợi hại nhạc công. Thế nhưng là, mấy năm sau, đột nhiên có một ngày, Ninh Giao Quang mất tích. Chỉ để lại một phong nàng muốn đi xa thư tín. Không có ai biết nàng vì cái gì rời đi, lại đi nơi nào, nhưng từ này về sau, không còn có nhân gặp qua tung ảnh của nàng. Kết hợp trong cảm nhận được cảm xúc, mình tra được tư liệu, lại thêm từ giật luân tự thuật cùng Địch Hữu Đạo phản ứng. Mộ Nhan liền xem như đoán QNZ đoán được năm đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Từ giật luôn ngơ ngác nhìn qua nàng, ngươi thật có thể nghe được Giao Quang cầm âm nàng hiện tại thế nào nàng qua còn tốt chứ? Mộ Nhan đang muốn trả lời, đột nhiên phía trước một khung phi thuyền phi nhanh mà xuống. Từ phi thuyền bên trên đột nhiên nhảy lên xuống tới mấy chục cái kim đan kỳ tu sĩ. Đem Mộ Nhan cùng từ giật luôn đoàn đoàn bao vây. Nhìn thấy những này kim đan kỳ tu sĩ trên người phục sức. Mạnh Bách Xuyên sắc mặt biến đổi, các ngươi là điển gia thủ hạ các ngươi làm sao tiến vào tinh thần học viện? Điển gia cũng là thương lam giới một cái đại thế gia, thực lực gần với Nạp Lang gia, Lục gia cùng Mộ Dung nhà, thậm chí so Đoàn gia cùng Phong gia còn muốn thoáng hiển hách một bậc. Nhưng cho dù là điển gia, cũng không nên tùy tiện liền có thể phái nhân xông vào tinh thần học viện. Thấu chương xong.